Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, vạn năm trước diệt thế chiến đấu. Đến cùng làm như thế nào lựa chọn, liền xem chính ngươi, Đế Lâm trịnh trọng nói ra, một mình thành thần một khắc này lựa chọn, cũng quyết định về sau phát triển, thành tựu, Lâm Lôi cơ hồ không nghĩ nhiều. Trong lòng liền có khuynh hướng lựa chọn thứ hai, chính mình bây giờ đi tới lĩnh ngộ phong song hệ, nếu như từ bỏ bất luận cái gì nhất hệ, chính mình cũng sẽ phi thường không cam tâm. Đế Lâm đại nhân, nếu như dựa theo lựa chọn thứ hai, ví dụ như ta đầu tiên là tại phong hệ phương diện thành thần, cũng chính là tại thành thần một khắc này, thần cách đặt ở bên ngoài cơ thể. Đến lúc đó thiên địa tự nhiên căn cứ thần cách ngưng tụ ra một bộ thần thể. Ta linh hồn cũng sẽ hai điểm. Trên thực tế nói, phân thân cùng bản tôn, linh hồn phương diện cơ hồ không có khác nhau. Đúng không? Đúng, Đế Lâm gật đầu. Vậy ta muốn hỏi một chút. Phân thân thành thần, vậy ta bản tôn đâu? Thực lực có tiến bộ hay không? Lâm Lôi đối điểm ấy rất coi trọng. Nếu như mình phân thân thành thần, thế nhưng là chính mình bản tôn hay là thánh vực, đây không phải một cái đại nhược điểm sao? Thực lực là có tiến bộ, người bản tôn thân thể có thể từ phân thân bên trong mượn dùng thần lực. Đế Lâm lắc đầu nói ra, đáng tiếc, đây chẳng qua là mượn dùng thần lực mà thôi, mặc dù có thể đại lượng mượn dùng thần lực, nhưng bản tôn bên trong không có thần cách. Không có thần cách phối hợp, thần lực, muốn so chân chính thần thực lực nhỏ rất nhiều. Bên cạnh Hy Tắc cười nói, Lâm Lôi, ngươi hẳn phải biết, một chút tông giáo thánh vực cường giả, có đôi khi có thể mượn dùng một chút thần lực. Lâm Lôi khẽ gật đầu, Hy Tắc nói tiếp, ngươi liền giống như bọn họ, chỉ có thể từ ngươi thần phân thân bên trong mượn dùng thần lực. Đương nhiên. Ngươi không cần hiến tế, các loại, liền có thể đại lượng mượn dùng, chỉ là không có thần cách phối hợp, uy lực nhỏ rất nhiều mà thôi. Minh Bạch, Lâm Lôi gật đầu nói, thần cách tầm quan trọng, chính Lâm Lôi cũng rõ ràng, bản tôn không có thần cách, chỉ có thần lực, ví dụ như, thần chi lĩnh vực, liền làm không được. Bản tôn không có thần cách, mặc dù yếu. Thế nhưng là cũng không phải không có cách nào bảo hộ. Bởi vì bản tôn cùng phân thân nhưng thật ra là một thể. Cho nên, ngươi hoàn toàn có thể đem phân thân thu nhập thể nội. Đế Lâm tiếp theo vừa cười vừa nói, ngươi như thường có thể phát huy thần phân thân thực lực. Lâm Lôi âm thầm lắc đầu, đem thần phân thân cùng bản tôn dung hợp làm một. Phát huy thần phân thân thực lực. Trên thực tế thực lực cũng không có gia tăng, dạng này, thực lực cũng không có gia tăng, chỉ là đối bản tôn có thể tốt hơn bảo hộ mà thôi. Thực ra cái này lựa chọn thứ hai, lợi ích duy nhất chính là, có thể làm cho ngươi tu luyện nguyên tố khác pháp tắc. Chân chính chỗ xấu, chính là linh hồn hai điểm. Đế Lâm nhìn xem Lâm Lôi, trịnh trọng nói, Lâm Lôi. Linh hồn là sinh mệnh trọng yếu nhất, linh hồn này muốn lớn mạnh lột xác là rất khó. Cái này đột nhiên hai điểm, chẳng khác gì là linh hồn bản thân yếu bớt một nửa. Vô luận tốc độ tu luyện, hay là chống cự người khác công kích đều sẽ chịu ảnh hưởng. Ta minh bạch, có nỗ lực mới có thể có đến, chỉ mới nghĩ chỗ tốt, không nỗ lực một chút sao được. Lâm Lôi ngược lại là thấy thông. Minh Bạch liền tốt, Đế Lâm nhẹ gật đầu, Lâm Lôi đáy lòng giờ phút này lại là nghi ngờ, hôm nay cái này Đế Lâm chuyện gì xảy ra, đem cái này thành thần bên trong quy tắc chi tiết đều nói với ta rõ ràng. Không quá phụ họa Đế Lâm tính cách a. Lâm Lôi giờ phút này cảm thấy Đế Lâm hôm nay đặc thù. Võ thần, áo bố Lai Ân, giờ phút này lớn tiếng nói. Lâm Lôi. Mới vừa nói sự tình, ngươi cũng nhớ kỹ, cái kia quang minh giáo đình thánh đảo liền giao cho các ngươi. Yên tâm đi, Lâm Lôi ánh mắt, cũng lướt qua một tia hung ác ánh sáng. Diệt Quang Minh giáo đình, hắn đã đợi đã bao nhiêu năm? Tốt, vậy các ngươi trước hết rời đi a. Võ Thần lạnh nhạt nói ra. Lâm Lôi, Đức Tư Lê, Pháp Ân, Đột Lệ Lôi bốn người lập tức đứng lên, lúc này khom mình hành lễ, sau đó đều rời đi Võ Thần tòa này U Tĩnh viện lạc. Đi tại U Tĩnh Vũ Thần Sơn bên trên, Lâm Lôi, chúc mừng ngươi, hôm nay lão sư bọn hắn đối ngươi thế nào hữu hảo thái độ. Hiển nhiên đã đem ngươi xem thành bọn hắn cái kia một vòng người. Pháp Ân bỗng nhiên nói ra, Lâm Lôi nao nao, giờ phút này hắn cũng hoàn toàn cảm giác được bên cạnh ba vị cường giả trong lòng chua xót. Mấy ngàn năm khổ tu, còn chưa đột phá, Pháp Ân, ta tin tưởng các ngươi mấy cái cũng có thể rất nhanh đột phá. Đức Tư Lê lại là cười gật đầu, đúng, rất nhanh lại đột phá, Pháp Ân, Đột Lệ Lôi. Các người khó nói quên đi Bối Lỗ Đặc đại nhân nói. Chúng ta mấy cái, nhanh thì trong vòng một ngày liền có thể đột phá. Trọng yếu nhất chúng ta đối với mình phải có lòng tin. Đúng, lại đột phá, Đột Lệ Lôi cùng Pháp Ân cũng con mắt tỏa sáng. Nhẹ gật đầu, có thể tự mình đột phá. Cần gì phải cầu cái kia thần cách đâu. Chỉ là chính mình đột phá, quá mức khó khăn. Lâm Lôi, chúng ta đi Diệt Quang Minh giáo đình thánh đảo, lúc nào xuất phát? Đức Tư Lê dò hỏi. Lâm Lôi trầm ngâm một chút, như vậy đi, vấn đề này sớm một chút giải quyết càng tốt hơn. Nghĩ đến đi đối phó Quang Minh giáo đình, Lâm Lôi liền cảm thấy mình khí huyết sôi trào, toàn thân đều là lực lượng. Hôm nay đại gia trở về, ngày mai triệu tập nhân thủ chuẩn bị một chút, ngày sau cũng chính là số 8 buổi sáng các ngươi đến ta cái kia Long Huyết Tòa Thành tụ tập. Mọi người chúng ta cùng lúc xuất phát, thẳng hướng cái kia Quang Minh Thánh Đảo. Tốt, ngày 8 buổi sáng cùng lúc xuất phát. Đột Lệ Lôi cùng Đức Tư Lê hai người đều gật đầu. Cái kia Pháp Ân cũng cười. Lâm Lôi, các ngươi động tác nhanh như vậy, xem ra ta bên này cũng muốn gia tốc. Mau chóng đi tiêu diệt Hắc Ám giáo đình. Ha ha, Pháp Ân, vậy chúng ta liền đi trước. Lâm Lôi nói ra, lúc này Lâm Lôi, Đức Tư Lê, Đột Lệ Lôi ba người liền đằng không bay lên, trực tiếp nhắm hướng đông mới bay đi. Lâm Lôi Long Huyết Tòa Thành, tại ba lỗ khắc đế quốc bắc bộ khu vực, mà Đức Tư Lê chỗ ở tại ba lỗ khắc đế quốc khu vực phía nam. Còn như Đột Lệ Lôi, càng là tại cực đông đại thảo nguyên, ba người chỉ là song hành phi hành một khoảng cách, liền tách ra, hô, kình phong quét, trường bào bay phất phới, cứ như vậy ở giữa không trung, qua lại vân vụ trong lúc đó, cực nhanh bay về phía Long Huyết Tòa Thành. Lâm Lôi, chờ một chút, bỗng nhiên một thanh âm vang lên. Cùng lúc một cái thân ảnh mơ hồ xuất hiện tại Lâm Lôi bên người. Chính là ăn mặc ám kim sắc trường bào thanh niên yêu dị đứng tại Lâm Lôi trước mặt. Mi tâm bộ vị có một đạo dựng thẳng vết đao. Chính là cái kia thần cấp cường giả, Đế Lâm. Đế Lâm đại nhân, Lâm Lôi hơi kinh ngạc. Cả người có tà dị khí chất Đế Lâm. Giờ phút này lại là mang theo thành khẩn nụ cười. Lâm Lôi, người tốc độ phi hành thật đúng là nhanh, xem ra lần này ngươi tại chúng thần mộ địa bên trong thật có tiến bộ lớn a. Lâm Lôi cảm thấy không hiểu ra sao, tốc độ phi hành nhanh, chính mình quay về Long Huyết Tòa Thành, cái này phi hành chỉ là rất bình thường phi hành, cũng không có toàn lực phi hành, sao là tốc độ phi hành nhanh nói chuyện. Cái này Đế Lâm, không có việc gì khen ta làm gì? Lâm Lôi lập tức đoán được, cái này Đế Lâm chỉ sợ có việc. Đế Lâm đại nhân, không biết có chuyện gì đâu. Lâm Lôi chủ động mở miệng nói. Đế Lâm hít sâu một hơi. Lâm Lôi, nói thật à, ta Đế Lâm mấy vạn năm trước liền sinh ra. Càng là trải qua vạn năm trước cái kia một trận đáng sợ diệt thế đại chiến. cũng trải qua hơn 5.000 năm trước chúng thần đại chiến. Thế nhưng là ta năm đứa bé, ta một mực bảo hộ lấy. Đáng tiếc, hơn 5.000 năm trước, ta cùng hài tử của ta bị trục xuất tới qua ba đạt vị diện ngục giam. Chấm ngoặc kép, Lâm Lôi nghe được cái này trong lòng đại chấn. Hơn 5.000 năm trước, cường giả vị diện khác hàng lâm. Ta đây biết rõ, thế nào vạn năm trước vẫn còn một trận, diệt thế đại chiến. Lâm Lôi xưa nay không biết rõ, vạn năm trước có thế nào một trận, diệt thế đại chiến. Nghe đế Lâm khẩu khí, tựa hồ vạn năm trước một lần kia, so hơn 5.000 năm trước một lần kia còn muốn đáng sợ. Đế Lâm gặp Lâm Lôi biểu lộ, cũng có chút minh bạch, người nghi hoặc diệt thế đại chiến. Đế Lâm cười nói, giờ phút này hắn có việc cầu người, mừng rỡ đem những bí ẩn này nói cho Lâm Lôi. Lâm Lôi gật đầu, cái kia diệt thế đại chiến, quy mô muốn so hơn 5.000 năm trước trận chiến kia phần lớn. Trên thực tế, chúng ta cái này một cái vị diện, đi qua hết thảy có 5 khối đại lục. Đế Lâm cẩn thận nói ra, 5 khối đại lục, Lâm Lôi cho tới bây giờ chưa nghe nói qua điểm này. Mà lại trên sử sách cũng không có ghi chép qua có. Vẫn còn đại lục khác, Đế Lâm nói rõ chi tiết lấy, bởi vì mỗi một khối đại lục khoảng cách đều rất xa. Ngọc Lan đại lục là 5 khối trong đại lục nhất Bắc Phương một khối. Trong đó 4 khối đại lục nguyên bản đều là tại Nam Hải Hải Dương phạm vi bên trong. Bởi vì đại lục lẫn nhau cách xa nhau ngàn vạn dặm. Chính là lúc ấy, người bình thường cũng không biết đại lục khác tồn tại. Cái kia một trận diệt thế đại chiến. Chấm ngoặc kép, Đế Lâm cảm thán nói. Đây mới thực sự là đại chiến. Hủy thiên diệt địa chiến đấu. Sóng biển ngập trời. Không gian vỡ vụn. Cho dù ở trong hải dương chiến đấu, cũng lan đến gần những cái kia đại lục. Phương Nam 4 khối đại lục liền một mạch vỡ vụn lục trầm. Từng vị thần cấp cường giả vẫn lạc. Quy mô so hơn 5.000 năm trước một lần kia. Lớn không biết bao nhiêu. Lâm Lôi run lên trong lòng. Đánh 4 khối đại lục đều lục trầm. Đây là cái gì cấp bậc cường giả tại chiến đấu? Cũng chính là một lần kia. Bối Lỗ Đặc đại nhân, đối Ngọc Lan đại lục thống trị địa vị chính thức thành lập. Đế Lâm cảm thán nói, Lâm Lôi, năm đó ta, mặc dù đã là hạ vị thần, lại chỉ có thể trốn ở Ngọc Lan đại lục, căn bản không dám đi tham chiến. Lâm Lôi hoàn toàn có thể tưởng tượng cái kia tình cảnh. Nghe nói, cái kia chúng thần mộ địa bên trong thần cách, thần như thể, chính là diệt thế chiến đấu tạo thành. Đế Lâm cảm thán nói, đương nhiên, chỉ là nghe nói, ta cũng không có nắm chắc. Lâm Lôi khẽ gật đầu, dù sao lúc ấy Đế Lâm là trốn đi, không có tham chiến. Hơn 5.000 năm trước, ta cùng hài tử của ta bị trục xuất tới qua ba đạt vị diện ngục giam. Ở nơi đó, quả thực là ác mộng đồng dạng địa phương. Đế Lâm thanh âm trầm thấp, ta năm đứa bé, ở nơi đó, chết mất 2 cái, may mắn cuối cùng trốn về Ngọc Lan đại lục. Cho đến giờ phút này, Đế Lâm cũng không có nói cho Lâm Lôi. Hắn trốn tới là Lâm Lôi nguyên nhân, mà lần này, hài tử của ta, vừa chết đi một cái. Đế Lâm trong hai mắt có không che giấu được bi thống. Thành thần, thật quá khó khăn, hài tử của ta môn dù sao chỉ là lục mục kim nghê. Muốn đột phá tự thân hạn chế, đạt tới thần vực phi thường khó khăn. Có lẽ Đức Tư Lê, Pháp Ân những người này, bọn hắn khả năng lĩnh ngộ đột phá. Thế nhưng là ma thú, đột phá độ khó, muốn so nhân loại phần lớn. Cho nên, ta Đế Lâm thỉnh cầu, Lâm Lôi người có thể một cái thần cách chuyển nhượng cho ta. Đế Lâm thành khẩn nhìn xem Lâm Lôi. Lâm Lôi trong lòng minh bạch Đế Lâm ý nghĩ. Đương nhiên, ta cũng sẽ không để ngươi quá ăn thiệt thòi. Chỉ là, ta là khẳng định không có thần cách một dạng chân quý bảo bối. Bất quá ta có được thần khí. Ta có thể dùng thần khí cho ngươi trao đổi. ba kiện thần khí thế nào? Nếu không, chính ta thần khí này thủ sáo cũng có thể cho ngươi. Đế Lâm liền nói, Đế Lâm rất yêu chính mình hài tử. Từ tại qua ba đạt vị diện mục giam đều một mực bảo vệ mình hài tử cũng có thể thấy được. Nguyên bản hắn không cho phép cái kia ba đầu lục mục kim nghê đi chúng thần mộ địa. Thế nhưng là quy ô bọn hắn ba huynh đệ đều khát vọng thành thần. Cuối cùng Đế Lâm cũng không có cách nào. Thế nhưng là lần này, chúng thần mộ địa bên trong chết đi một cái. Tăng thêm biết rõ Lâm Lôi đạt được ba cái thần cách. Đế Lâm quyết định ra mặt dày tới. Thần cách, so thần khí trọng yếu nhiều. Bốn kiện thần khí đổi một cái thần cách. Lâm Lôi thực ra đều là ăn chút thua thiệt. Có thể tại thánh vực trạng thái sông tầng thứ 11 thành công. Xác suất này có bao nhiêu ít? Lâm Lôi thành công, mới thu hoạch được ba cái thần cách. Về sau, Lâm Lôi muốn có dạng này cơ hội, chỉ sợ cũng bị mất. Tốt, a, ta đáp ứng ngươi. Lâm Lôi nhẹ gật đầu. Đế Lâm không khỏi đại hỉ. Cái này Đế Lâm lập tức lật tay lấy ra ba kiện thần khí. Đều là thuộc về đao kiếm loại thần khí. Cùng lúc cái này Đế Lâm trong hai tay còn hiện ra ám kim sắc thần khí thủ sáo. Luận chân quý trình độ, hay là thần khí này thủ sáo quý nhất. Thần cách cho ngươi. Lâm Lôi lật tay lấy ra một cái hủy diệt tính thần cách. Lâm Lôi cũng là vì lục mục kim nghê cân nhắc. Dù sao bọn hắn cũng là tu luyện hủy diệt chi đạo. Đế Lâm nhìn thấy cái này mai thần cách, không khỏi run lên trong lòng. Đây chính là thần cách a. Nếu như bản thân hắn muốn đi vào chúng thần mộ địa, kia là muốn từ tầng thứ 12 bắt đầu. Muốn có được thần cách cũng là muôn vàn khó khăn. Tạ ơn, tạ ơn. Đế Lâm như thế tính tình, giờ phút này cũng kích động liên tục nói ra hai tiếng cảm ơn. Ngươi chờ một chút, ta đem thần khí này thủ sáo giải trừ nhận chủ. Đế Lâm đại nhân, thần khí này cũng không cần. Lâm Lôi lại là mở miệng nói, đao kiếm thần khí chính mình không thiếu, nhiều hai ba kiện cũng không dùng. Còn như cái kia thần khí thủ sáo, chính Lâm Lôi chỉ dùng kiếm, muốn tới tác dụng cũng không lớn. Cái gì? Không cần. Đế Lâm khẽ giật mình. Không cần. Lâm Lôi mỉm cười gật đầu. Đế Lâm đại nhân nếu có tâm, nếu như ta Lâm Lôi về sau cần đại nhân ngươi hỗ trợ, Đế Lâm đại nhân có thể giúp đỡ cũng rất tốt. Thần khí này thủ sáo Đế Lâm đáy lòng xác thực luyến tiếc, thế nhưng là Đế Lâm hắn lại là một cái rất cao ngạo người. Bây giờ được Lâm Lôi một cái thần cách lại không cho Lâm Lôi một chút chỗ tốt. Chính hắn tâm cũng bất an a. Đế Lâm không khỏi cuống lên. Như vậy sao được? Không tốt, chấm ngoặc kép, nhìn trước mắt Lâm Lôi. Đế Lâm lại là cảm thấy vô cùng có lỗi với người. Thua thiệt người khác, làm như thế nào đền bù người ta đâu? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.